Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 58, Hàm Hương bị phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Thốn Nguyên Thiên Châu vẫn như cũ phóng thích hỗn độn lực vì muốn làm rõ ràng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Tần Lạc Y đem thần thức cẩn thận tới gần Hỗn Nguyên Thiên Châu hoạt châu lục sắc, kích thước vẫn như lúc ban đầu, không có biến hóa gì, bất quá nhan sắc sau khi hấp thu hỗn độn chi nguyên thật ra minh diễm hơn không ít. Lúc trước ở dưới sư hổ nhai, thời điểm hắc đế công kích đỉnh đầu nàng, Hỗn Nguyên Thiên Châu bộc phát ra lực lượng cường đại, khiến cho nàng đến bây giờ nhớ lại cũng khiếp sợ không thôi. Hỗn Nguyên Thiên Châu này quá thần bí, khi tấn giai có dị tượng cường đại sinh ra, khi chịu công kích còn có thể tự động đánh trả, hết thảy chuyện này, đều làm cho người ta bất khả tư nghị như vậy. Tuy rằng nó ở trong cơ thể chính mình, nhưng Tần Lạc Y lại luôn luôn có một loại cảm giác nó không thuộc về chính mình, chỉ là ký túc trong cơ thể chính mình, mỗi khi nhớ tới, trong lòng nàng sẽ hiện lên cảm giác cực độ không thoải mái. Cũng không trách nàng sẽ nghĩ như vậy, nàng không phải ký chủ đầu tiên của hạt châu này, vài trăm năm qua trước nàng, còn có vài người chiếm được hạt châu này, cuối cùng bọn họ đều không có kết cục tốt. Mặc dù có dị tượng sinh ra, sẽ làm tu sĩ rất xa đều nhận thấy được Hỗn Nguyên Thiên Châu tồn tại, nhưng nếu nó thật sự có thể hộ chủ, những người đó như thế nào sẽ dễ dàng bị người giết chết. Nó bộc phát ra lực lượng cường đại, ngay cả Hắc Đế đều bị nó đánh lui, tuy rằng nàng không biết tu vi chân thực của Hắc Đế, nhưng chiếu theo lời nó nói, tu sĩ tử phủ nó cũng có thể quyết đấu một trận, liền đủ để thuyết minh cỗ lực lượng cường đại kia. Uy lực cường đại như thế, khi bị tập kích không nói đem địch nhân đánh chết toàn bộ, muốn bảo vệ một người đào tẩu, hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Hỗn Nguyên Thiên Châu quá nghịch thiên, không thể hiểu rõ nó hoàn toàn, nàng thủy chung không an tâm, huống chi còn có nhiều hỗn độn chi nguyên ở bên trong như vậy. Thần thức thật cẩn thận chuyển động bên ngoài, không dám dựa vào quá thân cận, lúc này Hỗn Nguyên Thiên Châu thập phần nhu hòa, thoạt nhìn không hề có lực sát thương, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Không cảm giác được nguy hiểm gì, Tần Lạc Y đem thần thức đến gần thêm một ít, chuyển động thật lâu sau, rốt cục đem thần thức dán lên trên Hỗn Nguyên Thiên Châu. Một cỗ lực lượng cường đại làm cho người ta tim đập nhanh, từ Hỗn Nguyên Thiên Châu truyền đến thần thức nàng, lại thông qua thần thức truyền đến trên thân thể nàng, làm cho lòng nàng kinh hoàng không thôi, hơn nửa ngày mới bình phục lại. Sau lại đem thần thức hướng bên trong Hỗn Nguyên Thiên Châu thẩm thấu mà đi, kết quả phát hiện Hỗn Nguyên Thiên Châu giống như tường đồng vách sắt, mặc kệ nàng cố gắng thế nào, căn bản không thẩm thấu vào được. Sau một lúc lâu, nàng quyết tâm, dứt khoát đem thần thức cách khá xa, khống chế được một cỗ linh lực thật nhỏ, nhẹ nhàng hướng Hỗn Nguyên Thiên Châu đánh tới. Vẫn không có phản ứng, Tần Lạc Y chưa từ bỏ ý định, bắt đầu dần dần tăng thêm cường độ linh lực công kích. Chỉ là đáng tiếc mặc kệ nàng cố gắng như thế nào, Hỗn Nguyên Thiên Châu vẫn không có một chút phản ứng, chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, không ngừng phóng thích tinh thần lực. Thở dài một hơi, nàng có chút thất bại đem thần thức rời khỏi linh đài huyệt lại tham nhập trong đan điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi tinh thần lực cùng linh lực ngưng tụ thành huyền phủ, luôn tản ra quang huy huyền sắc oánh nhuận lóa mắt, đem tinh thần lực Hỗn Nguyên Thiên Châu phóng xuất ra, hút vào trong, theo tinh thần lực gia tăng, lực lượng huyền phủ trở nên càng thêm khó dò, so với trước khi không ngưng tụ ra huyền phủ, Tần Lạc Y cảm thấy thực lực chính mình ít nhất cao hơn mấy lần. Thời điểm ngưng tụ huyền phủ, cần thiết đem tinh thần lực luyện hóa, sau đó ở mặt trên khắc lên ấn ký thuộc về chính mình, cũng chính là đạo ngân, mà tu luyện ra huyền phủ sau, liền không cần phiền toái như vậy, bởi vì toàn bộ phía trên huyền phủ, đều đã thành công khắc lên ấn ký thuộc về chính mình, tiếp tục hấp thu tinh thần lực, sẽ bị huyền phủ hấp thu, được huyền phủ tự động luyện hóa, đạo ngân cũng sẽ bị khắc lên. Ở bên trong chuyển động một vòng, Tần Lạc Y đem thần thức từ trong cơ thể lui ra, lấy tay chống cằm, nhìn ngoài cửa sổ, ngơ ngác xuất thần. Hỗn Nguyên Thiên Châu ở nơi này không ngừng phóng thích tinh thần lực, huyền phù tự động hấp thu, luyện hóa, sau đó chờ tinh thần lực cùng linh lực hấp thu tới giai đoạn nhất định, liền không ngừng tấn giai. Trừ bỏ vận công hấp thu linh lực, nàng hiện tại thậm chí ngay cả vô thượng kinh cũng không tu luyện, bởi vì có Hỗn Nguyên Thiên Châu phóng xuất ra tinh thần lực, so với nàng dùng vô thượng kinh hấp thu tinh thần lực nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Huyền phủ muốn tấn giai, tu vi muốn cường đại, mấu chốt phải hấp thu cũng đầy đủ tinh thần lực. Tu sĩ trên phiến đại lục này sở dĩ khó có thể tấn giai vì, một là không dễ dàng tu luyện ra phủ đệ, hai là cho dù tu luyện ra phủ đệ, muốn hấp thu đủ tinh thần lực cũng là chuyện tình cực không dễ dàng. Công pháp phẩm giai càng thấp hấp thu tinh thần lực càng khó khăn, giống như nàng tu luyện vô thượng kinh ở trên phiến đại lục là công pháp đứng đầu. Bất quá nàng hiện tại có Hỗn Nguyên Thiên Châu, có hỗn độn chi nguyên chạy đến bên trong Hỗn Nguyên Thiên Châu, hấp thu đủ tinh thần lực chỉ là chuyện tình sớm hay muộn mà thôi. Đương nhiên, linh lực cũng rất quan trọng, tu luyện ra huyền phủ sau, đối với hấp thu linh lực cũng cực kỳ khủng bố, bằng vào công pháp hấp thu linh lực trong thiên địa, muốn tấn một giai cần tiêu phí thời gian vài năm hoặc mười mấy năm, thậm chí thời gian lâu hơn nữa, nhưng đối với Tần Lạc Y có thể luyện chế thập nhị giai đan dược mà nói, đây căn bản không phải vấn đề lớn, chỉ cần có đủ linh thực cao giai, nàng có thể không ngừng luyện ra đan dược cao giai đến thỏa mãn tu luyện. Trầm tư thật lâu sau, Tần Lạc Y không còn chú ý Hỗn Nguyên Thiên Châu, đem một viên đan dược cao giai ném vào miệng, bắt đầu ngồi xuống tu luyện, muốn thừa dịp Hỗn Nguyên Thiên Châu không ngừng phóng thích tinh thần lực, mau chóng tu luyện, tốt nhất có thể đột phá đến huyền phủ nhị giai. Ngao ô, hỗn đản, rốt cục tìm được rồi. Đứng ở ngoài núi, Đại Hắc nhìn ngọn núi cao lớn trước mắt, vẻ mặt căm giận. Đoan Mộc Trường Thanh chạy trốn quá nhanh, trong nháy mắt liền mang theo Tần Lạc Y đi mất, nếu không phải nó cùng Tần Lạc Y là khế ước linh hồn, cảm ứng được vị trí lẫn nhau, căn bản không có biện pháp tìm đến nhanh như vậy. Hắc Đế híp mắt, nơi này có trận pháp không vào được. Chúng ta không vào được, có người có thể đi vào a? Đại Hắc cười đến âm hiểm, quay đầu liền chạy về phía sau, trong nháy mắt đã bắt được một nữ tử lục y lại đây. A, buông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tử lục y nghiêm mặt không ngừng dãy giụa, đúng là Hàm Hương bên người Đoan Mộc Trường Thanh. Tống Vô Ngân cùng Mã quản sự theo sát đuổi theo sau, vẻ mặt giật mình, hai người đều không nghĩ đến, Đại Hắc cư nhiên sẽ đột ngột quay trở về đem Hàm Hương bắt đi. Đại Hắc đem móng vuốt đặt trên mặt Hàm Hương so đo, âm lãnh nói. Dẫn đường, bằng không ta cào nát khuôn mặt ngươi. Hàm Hương vừa sợ vừa giận quát chói tai ra tiếng. Buông, bằng không ta cho ngươi đẹp mặt. Tống Vô Ngân cùng Mã quản sự nhìn nhau, đang muốn tiến lên đem nàng cứu ra, một đạo thân ảnh cao lớn lãnh tuấn, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Sao lại thế này? Đoan Mộc Trường Thanh mím nhanh bạc môi, ánh mắt tối đen lạnh như băng nhìn Hàm Hương, lại nhìn Tống Vô Ngân cùng Mã quản sự, ánh mắt cuối cùng dừng trên người Đại Hắc. Thiếu chủ, chúng nó muốn tiến nhập trận pháp. Hàm Hương nhìn đến Đoan Mộc Trường Thanh đi ra, mắt hạnh kinh sợ mắt hiện lên một chút kinh hỉ, ngừng dãy giụa, lớn tiếng trả lời. Hắc hắc, ngươi đi ra vừa lúc. Đại Hắc cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái, liền đem Hàm Hương hướng một bên ném ra, hung tợn hướng tới Đoan Mộc Trường Thanh đánh tới. Ngươi đem người đi đâu? Nhanh giao ra đây. Hàm Hương bị nó quăng ngã thật mạnh, chật vật đánh vào một cây đại thụ, đau đến nhe răng trợn mắt, hạnh mâu nhìn Đại Hắc lóe ra tàn nhẫn, còn có một chút đắc ý, chờ xem thiếu chủ đem nó một trường chụp chết. Thân hình Đoan Mộc Trường Thanh vừa động, động tác cực tiêu sái tránh né Đại Hắc hung hăng nhào tới, câu môi cười cười. Cái mũi của ngươi thực linh, nhanh như vậy đã tìm đến nơi này. Ngón tay vừa động ống tay áo to rộng phất một cái, vài khối tinh thạch sáng ngời từ trong núi bất đồng phương hướng bay lên, rơi vào trong tay hắn, phốt chốc cảnh sắc trước mắt mọi người biến đổi, núi cao biến mất trước mắt xuất hiện rõ ràng một mảnh nhân gian tiên cảnh phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, linh lực nồng đậm. Đại Hắc giải khai chân chạy vào, Hắc Đế đi theo bên cạnh nó, không nhanh không chậm có vẻ thập phần thản nhiên. Thiếu chủ, Hàm Hương nhìn Đoan Mộc Trường Thanh, giật mình không thôi. Đại Hắc đánh về phía thiếu chủ không chỉ không bị thiếu chủ đánh chết, thiếu chủ còn phá lệ đem trận pháp trong núi triệt hồi, để cho chúng nó đi vào. Phải biết rằng nơi này là địa phương thiếu chủ thích nhất, thường xuyên một mình đến nơi này tu luyện, ngay cả bọn họ cũng chưa bao giờ được phép đi vào bên trong, chỉ có thể thủ ở bên ngoài. Ánh mắt Đoan Mộc Trường Thanh đạm mạc nhìn nàng một cái, sau đó chuyển hướng Tống Vô Ngân, lạnh lùng nói. Mọi người phái ra rút trở về. Vâng, trong lòng Tống Vô Ngân dùng mình, trầm giọng đáp, bốn người các ngươi, đến hình đường lĩnh 10 trượng, về sau phát triển trí nhớ. Nghĩ đế thời gian này hắn vô cùng lo lắng, tuấn nhan Đoan Mộc Trường Thanh càng thêm lãnh khốc lại lần nữa mở miệng. Vâng, sắc mặt Tống Vô Ngân trắng nhợt cúi người cung kính đáp lại. Bọn họ vi phạm mệnh lệnh thiếu chủ cố ý căn dặn, bị phạt trượng cũng nằm bên trong dự đoán, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý. Thiếu chủ, Hàm Hương lại kêu sợ hãi một tiếng, hoa dung thất sắc. Thiếu chủ thuộc hạ sai rồi. Nàng không muốn bị phạt trưởng. Ai cũng biết những người ở hình đường xuống tay nặng bao nhiêu, bị phạt 10 trưởng, lấy tu vi bọn họ cũng mất nửa cái mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạt trưởng cũng liền thôi, việc này do các nàng làm sai, như thế nào cũng không nghĩ tới Tần Lạc Y nữ nhân đáng giận kia, đến Phiêu Miểu Tông làm sư muội thiếu chủ, cư nhiên còn không giải huyệt cho thiếu chủ. Nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa hại cả đời thiếu chủ, trong lòng Hàm Hương thập phần hối hận, nhưng là... Nàng thật sự không muốn đi hình đường chịu phạt, tám người các nàng là người của thiếu chủ, sớm đi theo bên người thiếu chủ rất nhiều năm, là tâm phúc của thiếu chủ, cho tới bây giờ chỉ có bọn họ đi phạt người khác, ra lệnh cho người khác, hôm nay lại bởi vì Tần Lạc Y, bốn bọn họ đều phải đi hình đường chịu phạt, điều này là mặt mũi nàng sau này biết để đâu. Lê Hoa Vũ Đái nhìn Đoan Mộc Trường Thanh, Thiếu chủ, chúng thuộc hạ sai lầm rồi, thật sự sai lầm rồi, về sau không dám không nghe lời người nữa. Trong mắt Hàm chứa một chút chờ mong, hy vọng thiếu chủ có thể thay đổi chủ ý, ngươi không muốn đi hình đường. Hàn quang trong con ngươi đen của Đoan Mộc Trường Thanh chợt lóe, thản nhiên nói. Hàm Hương gật đầu mạnh, không đi hình đường cũng được, vậy ngươi trở về Huyền Thiên Đại Lục đi. Đoan Mộc Trường Thanh bỏ lại một câu, xoay người bước đi. Khuôn mặt Hàm Hương trở nên trắng bệch, trở lại Huyền Thiên Đại Lục, thiếu chủ cư nhiên muốn đem nàng trục hồi Huyền Thiên Đại Lục để cho nàng trở lại Đoan Mộc ra sao? Chờ phục hồi lại tinh thần, nàng mạnh mẽ phóng về phía trước Tống Vô Ngân một phen giữ chặt nàng, quát. Hàm Hương, ngươi muốn làm gì? Ngươi đã quên đây là địa phương gì? Nơi này là cấm địa của thiếu chủ, trước kia bọn họ không thể đi vào, tuy rằng hôm nay không có trận pháp nhưng thiếu chủ triệt hồi trận pháp để cho Đại Hắc cùng Hắc Đế đi vào mà không gọi bọn hắn đi vào. Hàm Hương không quan tâm muốn vọt vào, đừng nói ở lại bên người thiếu chủ, chính là ở Đoan Mộc gia chỉ sợ một vài chủ tử cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Bị Tống Vô Ngân quát, Hàm Hương cuối cùng thanh tỉnh lại đây, dưới chân mềm nhũn, nếu không phải Tống Vô Ngân lôi nàng lại, chỉ sợ nàng đã té ngã trên mặt đất. Mã quản sự giật mình, không biết đám người Hàm Hương đến tột cùng làm ra chuyện gì, chọc giận thiếu chủ, cư nhiên phải chịu phạt như vậy. Đại Hắc chạy trốn rất nhanh, chẳng mấy chốc tìm được Tần Lạc Y, nhìn đến nàng bình yên vô sự, cư nhiên còn đang tu luyện, lại nhanh chóng lui ra. Trên tay Đoan Mộc Trường Thanh, nắm tinh thạch vừa mới lấy xuống từ trận pháp, nhìn nhìn Đại Hắc cùng Hắc Đế, lại nhìn về phía Tần Lạc Y đang tu luyện trong phòng, cuối cùng đem tinh thạch thu vào trong chữ vật giới, không cân nhắc thay đổi trận pháp, đem Đại Hắc vây khốn, hung hăng giáo huấn nó một chút. 5 ngày sau, Tần Lạc Y rốt cục từ trong phòng đi ra, Hỗn Nguyên Thiên Châu lần này phóng xuất tinh thần lực suốt 2 ngày, mới lần thứ 2 quy về bình tĩnh, mà sau khi nàng ăn đan dược vào, vừa mới đem huyền phủ tu luyện đến huyền phủ nhị giai, tu vi so với trước kia càng cường đại hơn. Đoan Mộc Trường Thanh một thân cẩm bào huyền sắc ngồi trong viện, ánh chiều tà chiếu lên người hắn, tiêu sái mà ngồi, quang mang trầm tĩnh vây quanh hình dáng tuấn mỹ của hắn. Nhìn đến Tần Lạc Y đi ra, con ngươi đen nguyên bản hờ hững lãnh khốc đột nhiên sáng ngời, mang theo hỏa diễm cùng một loại tình tố khó hiểu, còn có ôn nhu nhẹ nhẹ, hướng nàng đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Đoan Mộc Trường Thanh không giống đại sư huynh Phượng Phi Ly, bộ dạng thuộc loại hình yêu nghiệt nhưng cũng là bộ dạng tuấn mỹ vô cùng, toàn thân cao thấp đều là khí chất cao quý sinh ra đã có, lại có khí phách lãnh khốc bế nghệ thiên hạ, ngày thường tuy rằng lãnh khốc nhưng không chút ảnh hưởng đến mị lực của hắn, lúc này lãnh khốc trong mắt hắn liễm đi, trở nên ôn nhu vô cùng. Tần Lạc Y bị loại ánh mắt không chút nào che nhìn đến mức trong lòng bị kiềm hãm. Y nhi, Đoan Mộc Trường Thanh đứng trước mặt nàng, cười nói. Cảm giác ở trong này tu luyện như thế nào, có hiệu quả tốt hay không? Tần Lạc Y chừng mắt nhìn, cũng cười nói. Không sai, vẫn là nhị sư huynh ngươi vận khí tốt, cư nhiên có thể tìm được địa phương tu luyện non xanh nước biếc, linh khí dư thừa như vậy. Lời này là nói thật, không phải có lệ, tuy rằng nàng có thể tấn giai, do Hỗn Nguyên Thiên Châu không ngừng phóng thích tinh thần lực, còn có nguyên nhân ăn xong không ít đan dược, cùng hoàn cảnh nơi này một chút quan hệ cũng không có, nhưng thân là tu sĩ, nàng cảm giác được nơi này linh khí dư thừa, tinh thần lực so với địa phương khác nồng đậm hơn không ít, quả thật là một khối bảo địa tu luyện. Trong mắt Đoan Mộc Trường Thanh hiện lên một chút tia sáng kỳ dị. Nếu cảm thấy nơi này tốt vậy ở trong này trụ một đoạn thời gian dài, không cần vội vàng trở lại Phiêu Miểu Tông. Vừa nói chuyện, một bên kìm lòng không được vươn tay giữ chặt bả vai nàng. Ánh mắt Tần Lạc Y đột nhiên bị một đóa hoa nở rộ vô cùng kiều diễm bên cạnh hấp dẫn, dưới chân vừa động liền đi qua, cánh tay Đoan Mộc Trường Thanh muốn ôm chầm rơi vào khoảng không, mâu quang không khỏi tối sầm lại. Tần Lạc Y đem hoa hái xuống dưới, để sát vào chóp mũi người người, nghiêng đầu nhìn hắn khẽ cười nói. Cho dù trụ thời gian dài, thời điểm xuất môn, sư phụ dặn dò qua muốn ta sớm một chút trở về. Nghĩ đến hai vị sư huynh Ôn Lăng Thiên cùng Bạch Triệt sợ là đã đến tông môn. Đoan Mộc Trường Thanh cười gật đầu, tính toán thời gian, không sai biệt lắm, bọn họ quả thật đã đến tông môn, sư phụ nơi đó nàng không cần lo lắng, nàng theo ở cùng một chỗ với ta, Lăng Thiên bọn họ sẽ nói với sư phụ. Nếu nàng thật sự sợ sư phụ lo lắng, ta tái phái người nói với sư phụ một tiếng là được. Phái người nói với sư phụ một tiếng. Tần Lạc Y nghĩ đến hắn vô thanh vô tức phái người tiễn bước Ôn Lăng Thiên cùng Bạch Triệt, chính mình ở ngoài thư phòng gọi hắn, hắn cũng không lên tiếng, lúc này nói đến bọn họ, ngay cả giải thích đều không giải thích một câu, không khỏi tức giận, phượng mâu trừng lớn, cả giận nói. Ta cũng muốn trở lại tông môn, ngươi cố tình lén lút tiễn bước bọn họ làm gì? Đoan Mộc Trường Thanh mỉm cười đến gần bên cạnh người nàng, lại duỗi tay ra, giữ bả vai nàng, bởi vì hắn xuất thủ quá nhanh, Tần Lạc Y không thể né tránh. Trong mắt lộ ra ôn nhu, còn có nhu tình, để sát vào tai nàng nhẹ giọng nói. Y nhi ta vì cái gì tiễn bước bọn họ, lưu lại một mình nàng. Nàng đến bây giờ còn không rõ sao. Trong lòng Tần Lạc Y nhảy dựng, mâu quang lóe ra, đột nhiên không muốn nghe tiếp. Ở Phiêu Miểu Tông, thái độ Đoan Mộc Trường Thanh đối với nàng đột nhiên thay đổi, thậm chí liều lĩnh nhảy xuống Sư Hổ Nhai tìm nàng, khi đó, nàng có thể nói cho chính mình, Đoan Mộc Trường Thanh làm hết thảy đều có mục đích bảo hộ nàng, cứu của tính mạng nàng, đều vì chính hắn phải trả giá, nàng yên tâm thoải mái hưởng thụ. Nhưng hiện tại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy mấy ngày hôm trước đều khắp nơi chứng minh, huyệt đạo hắn đã sớm giải, nhưng hắn bởi vì một câu của Đại Hắc liền đem một ngọn núi san bằng, chỉ vì cứu chính mình đang bị chôn dưới chân núi ra. Cách chương